Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17: Tương lai câu chuyện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, vậy ngươi hát một cái thôi. Ngươi cũng biết hát bài gì, sẽ hát bài gì, sẽ hát ca có thể nhiều đi. Vậy giống như bọn họ thì sẽ hát cái gì biên cương nước suối thanh lại thanh. Tại yêu ngũ chỉ sơn những cái kia ca khúc. Bên cạnh người còn lại vậy đi theo rượt dây. Xem các người bên người ngoài cũng biết hát bài gì. Hát một cái đi, hát liền hát, ca hát lại không thể chết người. Nhưng là hát bài gì Vạn Phong nhưng mất một phen suy nghĩ. Bây giờ những cái kia tình nha yêu ô ca vẫn không thể hát. Bởi vì là quốc nội còn chưa mở cấm. Mở cấm thấp nhất cũng phải 83 năm sau này. Vì vậy hắn muốn hát được ca bên trong lại không thể có tình yêu nam nữ. Ta hát một bài Thiếu Niên Tráng Trí Không Nói Buồn đi. Thiếu Niên Tráng Trí Không Nói Buồn cái gì ca nhà thật giống như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Các người dĩ nhiên chưa từng nghe qua. Bây giờ tác giả bài hát này bây giờ phỏng đoán còn mặc tả đây. Dễ nghe sao có thể đừng hát được giống như lão thất như vậy. Có dễ nghe hay không ngươi nghe, chẳng phải sẽ biết sao người này thật là đần được có thể. Vạn Phong nổi lên một chút tâm trạng hát lên, mấy độ mưa gió mấy độ xuân thu. Phong sương tuyết mưa vô nước chảy xiết, một câu hát xong. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, năm 80 ca khúc chủ yếu còn dừng lại ở dân tộc cách hát chủ yếu lên. Cơ hồ tất cả ca khúc đều là loại này phong cách. Mà thông tục ca khúc phong cách cơ hồ còn chưa có xuất hiện. Ít nhất ở nông thôn là không xuất hiện qua. Khi đó Vạn Phong mới vừa đổ hoàn giọng. Giọng đã có người lớn thanh âm bộ dáng. Mặc dù hát đi ra còn lộ vẻ được non nớt. Nhưng cái này một giọng đủ để cho những cái kia nghe hát tâm thần người chấn động. Vì mẫu thân mỉm cười. Vì vùng đất được mùa. Nhất là hát đến điệp khúc bộ phận lúc này Vạn Phong gầm thét giống vậy thanh. Âm làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Ở Vạn Phong bên người Loan Phượng lại kích động hô hấp dồn dập. Một cái tay chặt chẽ nắm Vạn Phong cánh tay. Ở yên tĩnh này ban đêm, Vạn Phong tiếng hát truyền ra rất xa. Một khúc cuối cùng tựa hồ còn có hồi âm ở mọi người bên tai dạo dực. Ngươi đây là cái gì ca nha, trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như vậy ca. Thật là dễ nghe, không biết chuyện gì mà. Ta nghe được cả người đều nhột. Loan Phượng nắm Vạn Phong tay không có buông, có còn hay không? Lại hát một cái, lại hát một cái, không có. Vạn Phong dứt khoát cự tuyệt. Dựa theo khuynh hướng này hắn nếu là không chối. Phỏng đoán hát đến trời sáng vậy không xong không có. Loan Phượng căn bản không tin, người nhất định còn biết cái khác. Không thể nào thì sẽ cái này một bài. Chờ một hồi đến ta đây nhà nãi nãi lại hát. Lão Lý có hai con trai. Đến bây giờ đều đã lập gia đình ở trong rãnh ở. Đầu đông nơi này chỉ còn lại hai ông bà. Lão Lý ở tiểu đội bên trong làm chăn nuôi nhân viên. Bình thường tình huống cũng được sau nửa đêm mới có thể về nhà. Lão Lý bạn già ở tại Đông Phòng, lúc này đã ngủ, Hỷ Thành và Thiết Tượng bởi vì là tuổi tác quá nhỏ bị bọn họ tì tì cũng mang về nhà. Cuối cùng ước chừng còn dư lại hơn 10 cái nam nam nữ nữ hội tụ ở nhà Lão Lý Tây Phòng đại kháng. Lên, giường lò đốt được nhiệt độ thật thích hợp, hơn nữa một giường lớn bị xây chân, hơn 10 người làm thành một vòng, khi đó điện cực không ổn định. Trừ ăn Tết vậy 3 ngày bên ngoài nói bị cúp điện liền bị cúp điện. Mặc dù tiền điện vô cùng giá rẻ, nhưng là thu vào thấp bình thường đều không mở đèn điện. Với là một đám người sờ bậy bạc hồ bắt đầu tiến hành ca hát thi đấu. Nguyên bản bọn họ là phải nghe Vạn Phong hát, nhưng cái này cái đề án bị Vạn Phong bác bỏ. Nếu là chính hắn hát ngày mai phỏng đoán nói đều nói không ra ngoài. Muốn hát liền mọi người cùng nhau hát, mỗi người hát một cái. Từ Vạn Phong bắt đầu, Vạn Phong hát một bài Trịnh Chi Hóa Thủy Thủ, thu được mọi người tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó chính là những người khác hát, có Vạn Phong tiếng hát ở phía trước, người còn lại ca hát rõ ràng đều là lừa bịp hơn nữa hát rất ngắn. Bọn họ đều hy vọng mau sớm đến phiên Vạn Phong nghe Vạn Phong hát ca khúc mới. Vạn Phong hát được ca khúc, bất luận nhịp điệu vẫn là cách hát đều là đừng một cái. Cho bọn họ mang sóng thần vậy đánh vào. Vạn Phong thứ hai thủ hát phải là Thủy Mộc, tuổi tác ở Tha Hương ca khúc hát xong. Ngồi ở Vạn Phong bên người Loan Phượng đột nhiên hỏi, không có tình yêu ca khúc sao hát một cái. Thôi, Loan Phượng đề nghị lấy được mọi người hoan hô. Đều là chút mới biết yêu thiếu nam thiếu nữ. Ai trong bụng còn không có đốt lửa tinh. Hát cái này được không làm không tốt, nhưng là phải bị nói hát hoàng ca. Năm 80 thời điểm Đặng Lệ Quân ca khúc cũng còn là mỹ mỹ chi âm. Nơi nào có thể hát tình yêu ca khúc, liền hát một cái. Chúng ta cũng không ai nói, vậy thì hát một cái. Hát xong cái này tối nay cũng không hát. Vạn Phong vậy đưa ra mình điều kiện. Tình yêu ca khúc có thể nói ở hậu thế là ca khúc số lượng nhiều nhất một cái ca khúc chủng loại. Mỗi năm đều có hơn ngàn thủ ra đời, nhưng là có thể lưu truyền xuống cũng không nhiều. Vạn Phong nhớ lại một chút, cuối cùng lựa chọn một bài Ngày Mai Ngươi Phải Chăng Vẫn Yêu Ta. Nửa đêm máy thu thanh nhẹ nhàng truyền tới một ca khúc. Đó là người ta đã sớm quen thuộc nhịp điệu. Đây là một bài nhịp điệu đặc biệt, yêu mỹ lại hơi có vẻ thương cảm ca khúc, có thể nói là Đồng An Cách đại biểu làm nên một. Bài hát này xuất hiện với đầu thập niên 90 kỳ. Vạn Phong để cho hắn trước thời hạn hơn 10 năm vấn thế. Còn như hắn hát sau khi ra ngoài Đồng An Cách tương lai còn có thể hay không lại đem nó làm được. Vạn Phong liền không quan tâm. Đó là hơn 10 năm chuyện sau này, ai biết sẽ có cái gì con bướm hiệu quả. Ca khúc hát xong trong phòng không có một chút thanh âm. Hồi lâu mới có người phát ra khen ngợi, thật là dễ nghe. Không nghĩ tới trên thế giới còn có như thế ca khúc dễ nghe. Trong bóng tối Loan Phượng lặng lẽ, đem đầu tựa vào Vạn Phong trên cánh tay. Ca khúc tiết mục chấm dứt, phía dưới liền bắt đầu kể chuyện khâu. Vạn Phong bởi vì có ở nhà Lương Vạn kể chuyện đi qua. Vì vậy một phòng bên trong đều an tĩnh nghe Vạn Phong kể chuyện. Vạn Phong lấy khoa huyễn cố chuyện góc độ vào tay nói về mấy chục năm sau thế giới dáng vẻ. Bọn họ nhận là Vạn Phong chính là kể chuyện. Nơi nào biết Vạn Phong nói được đều là thật sự việc. Chẳng qua là mấy chục năm chuyện sau này. 30 năm sau. Đầu đông nơi này cũng chỉ còn lại có một hai gia đình. Nói đến cuối cùng Vạn Phong lại nói đến oa hậu tương lai. Nói càn, vậy đầu đông người cũng đi nơi nào, cũng rời đến đi xuống mương. Nơi này biến thành cầy bừa. Vạn Phong nói được, nhưng mà sự việc đến năm 2010 lúc này đầu đông nơi này chỉ còn lại một gia đình. Chính là bây giờ cư ngụ ở đầu đông dày đường phố Khương Văn một nhà. Nói là Khương Văn một nhà cũng không quá, chỉ còn lại Khương Văn mình. Bàn về bối phận, Vạn Phong được quản Khương Văn kêu cậu. Đây cũng là Vạn Phong đặc biệt tức giận địa phương. Hắn ở nhà nãi nãi cơ hồ là người cũng so hắn đại học năm thứ nhất bối. Liền liền Hỷ Thành và Thiết Tượng như vậy hắn cũng được quản người ta kêu cậu. Khương Văn so Vạn Phong lớn 4 tuổi, lúc này hắn liền ngồi ở Vạn Phong đối diện. Hàng này tương lai dính vào say rượu tật xấu, hơn nữa còn lười được quá sức, đem lão bà cũng uống chảy. Cuối cùng chỉ còn lại người cô đơn cả ngày lẫn đêm phối hợp ăn chờ chết. Tương lai từ phía sau núi đến tiểu cô sơn sông lớn lên sẽ đỡ lên một tòa cầu xi măng. Tất cả tiểu đội bây giờ cũng thông sơn đường. Rất nhiều nhà đều có xe hơi, Vạn Phong đem mấy chục năm sau Tương Uy thôn tình trạng sơ lược nói. Một lần, dù sao những người này vậy không nhất định nhớ được. Chính là mấy chục năm sau bọn họ nhớ tới tối nay Vạn Phong lời nói cũng chỉ có thể nhận là Vạn Phong trí tưởng tượng tương đối phong phú.